Cho nên, chỉ cần tu luyện công pháp của Thục Sơn Phái, thì nhất định có thể trở thành cường giả siêu cấp. Hòa thượng bên ngoài tới niệm kinh linh hơn, những lời này thích hợp cho các thế giới. Lăng Tiêu có phần âu yếm nhìn đứa bé gái xinh xắn trong lòng Nha Nha, lại nhìn Ngô Tú Nhi cách đó không xa đang ở dỗ dành một cặp bé trai song sinh. Hắn lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ, nói: các nàng hẳn là thích hợp đi thần giới sống một thời gian. Trong thế giới đỉnh nội này, cuối cùng ta cảm thấy có chút không đúng. Nó hấp thu linh khí của thánh vực, quả thực có chút gian ác. Diệp Tử và Hoàng Phổ Nguyệt từ bên ngoài đi vào. Diệp Tử nắm tay Lăng Tiêu, lôi Lăng Tiêu đi đến đỉnh núi cao trong thế giới đỉnh nội, chỉ tay xuống phía thế giới cực đẹp bên dưới. Sau đó nói: huynh xem thế giới này quá xinh đẹp, quá mê người nha. Nó là thuộc về chúng ta. Chúng ta sống ở đây là tốt lắm rồi. Hoàng Phổ Nguyệt lúc này nhìn thoáng qua vẻ mặt hạnh phúc của Nha Nha và Ngô Tú Nhi. Hai nữ nhân này, sau trận đại chiến 3.000 năm trước, đều nhờ có phu quân trợ giúp, vượt qua được thiên kiếp, đạt tới cảnh giới kiếp hậu thần, mới gả cho phu quân. Thần Vương rước dâu, chấn động khắp thần giới. Tuy nhiên bởi vì hàm hàn bảo đỉnh đặt ở thánh vực, ngược lại Lăng Tiêu thường xuyên xuất hiện ở thánh vực. Đối với Lăng Tiêu mà nói, nhân giới cũng tốt, thánh vực cũng tốt, hay là thần giới cũng tốt, đều không có gì trở ngại. Hắn tùy tiện đi tới các nơi. Tuy nhiên thủy chung Lăng Tiêu vẫn có cảm giác, bất kể thế giới đỉnh nội diễn biến như thế nào, trước sau cũng chỉ là một pháp bảo. Theo trình độ suy diễn thiên cơ của Lăng Tiêu tăng trưởng, loại cảm giác bất an này càng ngày càng mạnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fulvn. Đối với Lăng Tiêu mà nói, thế giới đỉnh nội chứa đựng quá nhiều thứ này nọ, cho dù đây là pháp bảo của người khác, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ bị người ta lấy về. Lăng Tiêu một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Diệp Tử, sau đó ngưng thần nhìn thế giới chính mình tự tay một lập nên, một tia pháp tắc thế giới, pháp tắc thiên địa đều chiếu vào trong đầu óc Lăng Tiêu. Bỗng nhiên, trong đầu Lăng Tiêu truyền đến một thanh âm: cái này cũng quá mạnh mẽ đi. Lúc này mới không đến thời gian một hội nguyên, không ngờ lại đạt tới điểm giới hạn của năng lượng. Lúc này một thanh âm khác vang lên: không hổ là thần vật của tiên gia. Lão tổ tông thật thần kỳ, lưu lại bảo vật như thế. Đa tạ huynh, ngươi có ý tứ gì? Một thế giới không biết tên, bên trong một gian phòng, đang diễn ra cảnh sư đệ giết sư huynh đoạt bảo. Sau khi người sư huynh kia ngã xuống chết không nhắm mắt, một người trẻ tuổi diện mạo anh tuấn nắm trong tay cái tiểu đỉnh, sau đó thật cẩn thận lục trong lòng sư huynh hắn, lấy ra mấy miếng phù chú. Chỉ cần hắn niệm động chú ngữ, phân thân của cái đỉnh này sẽ trở về, đến lúc đó sẽ có vô tận năng lượng, chờ hắn đi hấp thu. Vì thế, hắn rất khoái trá niệm lên, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Tuy nhiên, kế tiếp vẻ tươi cười trên mặt hắn liền khựng lại, bởi vì trong không khí trước mắt hắn, không biết từ lúc nào, bỗng nhiên nhiều ra một bóng dáng cao lớn. Bóng dáng mờ ảo kia, lại mang theo sát ý ngút trời, cũng không nói lời nào, giơ tay lên chính là một kiếm chém bổ vào hắn. Một kiếm này, không cách nào tránh né. Trong phút chốc, đồng tử người trẻ tuổi anh tuấn chợt co rút lại, trong ánh mắt hắn toát ra nỗi khiếp sợ, còn mang theo vô tận hối ý: nếu ta không giết sư huynh, hiện tại người chết chính là hắn rồi. Tuy nhiên, hết thảy đã chậm, kết thúc rồi, Lăng Tiêu nói. Tay kia của Lăng Tiêu thì ôm thắt lưng mềm mại của Hoàng Phổ Nguyệt, trong tay không biết từ khi nào lại có thêm một cái hàm hàn bảo đỉnh giống tiểu đỉnh như đúc. Lăng Tiêu lộ ra vẻ vui mừng tươi cười, nói: đúng vậy, thế giới này rất đẹp, rất mê người, nó thuộc về chúng ta. Hết chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị.